Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đệ tử, thân truyền đệ tử cùng thánh tử. Nguyên Thanh Môn có 6 đường hai điện. 6 đường, Trận Tiên Đường, Đan Tiên Đường, Phù Tiên Đường, Khí Tiên Đường, Ngự Thú Đường cùng Tiên Võ Đường. Hai điện, Nhiệm Vụ Điện, Chấp Pháp Điện. 6 đường phân biệt đối ứng Trận Đạo, Đan Đạo, Phù Đạo, Khí Đạo, Ngự Thú Chi Đạo cùng Tiên Tu Chi Đạo. Hai điện, Nhiệm Vụ Điện bao quát rất nhiều, toàn bộ tông môn việc vặt vãnh cơ hồ toàn bộ tại Nhiệm Vụ Điện. Tỉ như tài nguyên hối đoái, tình báo điều tra, ghi chép khiêu chiến, bí cảnh tập hợp chờ chút. Chấp Pháp Điện, tên như ý nghĩa, như có đệ tử trái với tông quy, cũng sẽ bị mời đến Chấp Pháp Điện. Hiểu Nguyên Thanh Môn tình huống, Cổ Trường Thanh nhịn không được hỏi thăm Béo Bảo, Béo Bảo, ngươi có biết đạo hiển cảnh về sau ra sao cảnh giới? Tu hành tụ nguyên, liền đạp vào tu hành. Thức tỉnh võ hồn, có thể nhập trúc thể. Võ hồn thăng hoa, hoặc là ngưng tụ linh cương, đang điền thăng hoa vì tự phủ, đây là cương thể. Thăm dò thiên địa, câu thông thiên địa lực lượng, sáng tạo lĩnh vực, chính là đạo hiển. Dẫn động thiên địa lực lượng rèn luyện bản thân, cho dù không phải thể tu, sinh mệnh chi lực vẫn như cũ dồi dào bàn bạc, đây là mệnh tuyền. Thể tu bước vào mệnh tuyền, thực lực sẽ có chất tăng lên. Mệnh tuyền tu sĩ lấy tự phủ chi lực, hấp thụ thiên địa pháp tắc, tạo nên pháp tắc tự phủ, này, chính là thiên xu cảnh. Bước vào thiên xu cảnh về sau, tu sĩ phương hướng cơ hồ định tính, đại đa số tu sĩ sẽ chuyên tu một loại pháp tắc, đương nhiên, cũng có định cấp yêu nghiệt có thể đồng thời chưởng khống nhiều loại pháp tắc. Ngũ hành châu chi chủ Diệp Lục gia danh xưng toàn năng vương tọa, bất luận cái gì pháp tắc trong tay hắn, đều có thể chơi ra hoa đến. Mệnh tuyền, thiên xu. Cái kia Tần lão là cái gì tu vi? Bản bảo bảo làm sao biết? Bản bảo bảo uy năng không đủ toàn thịnh thời kỳ 1/1 triệu, căn bản nhìn không ra bọn họ tu vi cảnh giới. Quả nhiên, béo hài nhi chính là kém. Cổ Trường Thanh nghĩ đến bản thân tự phủ, nhìn không được nói, trong cơ thể ta phong bạo tự phủ, lôi đình tự phủ, dị huyết tự phủ có phải hay không chính là pháp tắc tự phủ? Dĩ nhiên không phải, ngươi là thuộc về biến dị tự phủ, cụ thể làm thế nào đạt được, có lẽ cùng vũ cực thần thể có quan hệ, bất quá có thể tưởng tượng, đối đãi ngươi bước vào thiên xu cảnh, tự phủ tất nhiên sẽ phát hiện biến hóa kinh người. Béo bạo vung tay lên, dùng huyết quả trong tay hắn định đỉnh. Ai, bàn gia, đừng như vậy, ta liền một cái, có chuyện nói rõ ràng. Cổ Trường Thanh nhìn xem dùng huyết quả vội vàng nói. Đi qua cùng béo bạo một phen sau khi trao đổi, Cổ Trường Thanh cũng đại khái giải võ kỹ cấp bậc phân chia. Thiên giai võ kỹ về sau, chính là thánh giai võ kỹ về sau, là trong truyền thuyết tiên pháp. Bách chiến thánh thể cùng bách chiến thánh pháp phẩm giai thuộc về cực phẩm thánh giai võ kỹ. Có công pháp nơi tay, Cổ Trường Thanh lúc này ngồi xếp bằng bắt đầu tu hành. Nguyên lực vận chuyển, từ vũ cực mạch bên trong tụ hợp vào, trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh liền lâm vào đốn ngộ bên trong. Vũ cực mạch nhất chỗ cường đại liền ở chỗ có thể làm cho Cổ Trường Thanh không đi đường quanh co tu hành bất kỳ cái gì công pháp, đan quyết, trận quyết chờ. Tu hành không tuế nguyệt, Cổ Trường Thanh hoàn toàn lâm vào đối với bách chiến thánh pháp tu hành bên trong, một ngày, hai ngày, một mực qua một tuần. Cổ Trường Thanh một mực tại bản thân trụ sở chưa từng rời đi, mà Thượng Quan Tinh Nguyệt phảng phất cũng lâm vào tìm tu, chưa từng quấy rầy Cổ Trường Thanh. Bên này Cổ Trường Thanh đang tại an tâm tu hành, nhưng là Nguyên Thanh Môn đệ tử, nhưng có chút ngồi không yên. Một phương diện, thánh giai công pháp cực phẩm sức hấp dẫn là cực kỳ khủng bố, phóng nhãn toàn bộ Nguyên Thanh Môn. Trấn Tông công pháp Trúc Mộng Đại Pháp cũng bất quá là cực phẩm thánh giai công pháp, mà đại đa số đệ tử tu hành cũng là phiên bản đơn giản hóa, chỉ có tông môn thân truyền đệ tử hoặc là trưởng lão tài năng tiếp xúc hoàn chỉnh Trúc Mộng Đại Pháp. Hiện tại, Tiêu đã buông lời, chỉ cần có thể tại Sở Vân Mạc trong tay cướp được công pháp, đó chính là bọn họ. Loại cám dỗ này, ai có thể ngăn cản? Một phương diện khác, Cổ Trường Thanh cùng thánh nữ Thượng Quan Tinh Nguyệt chung sống một cái đại viện, nay cũng một tuần chưa từng xuất hiện. Ai biết hai người bọn họ sẽ không phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình. Cùng những tông môn khác thiên kiêu thông gia, bọn họ không ngăn cản được. Nhưng là đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện Sở Vân Mạc, đại đa số người là vô cùng khó chịu. Trong phòng, Cổ Trường Thanh hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo huyền diệu đạo vận trong tay hắn diễn hóa. Bát chiến thánh thể còn kém rất rất xa vũ cực thần thể, đồng thời tu hành hai loại luyện thể công pháp, đối với hắn tăng lên cực nhỏ. Bất quá bát chiến thánh thể có một cái cực mạnh cương thể bát chiến thần quyền. Pháp tu võ kỹ đồng dạng gọi là đạo pháp, thể tu võ kỹ chính là cương thể kỹ. Lại thử xem uy năng, mở. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên đứng dậy, một quyền hướng về phía đại địa nện xuống. Quanh. Cuồng bạo anh minh trong lòng đất phun trào, chung quanh trận pháp phát ra chân chính huỳnh quang, rất nhanh biến mất không còn tâm tích. Bát chiến thần quyền. Một quyền phá vạn pháp. Rất đơn giản một quyền, nhưng cũng là có thể điều động tất cả lực lượng một quyền, hóa phức tạp thành đơn giản, lực lượng cực hạn, tốc độ cực hạn, hủy diệt cực hạn. Vũ cực mạch, thật sự khủng bố, huyền diệu như thế quyền pháp, ta chỉ cần vận chuyển một lần đường lối vận công liền có thể hoàn toàn nắm vững. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái, ngược lại nhìn thoáng qua chung quanh trận pháp, chỉ tiếc uy lực thực sự có chút tạm được, những cái này hộ trận vẹn vẹn lấp lé một phen liền chặn lại. Quanh, một trận to lớn oanh minh từ bên ngoài gian phòng đột ngột truyền ra, tiếng vang chấn động thiên địa. Tiếp theo, ào ào, từng tòa phòng ở sụp đổ. Chung quanh cách đó không xa ở lại nữ tu nhau nhau kinh hô bay lên. Trận trận khí lãng va chạm đến Cổ Trường Thanh trong phòng. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, lúc này nhảy lên một cái lao ra khỏi phòng. Phế tích vào hết tầm mắt, nguyên bản lộng lẫy các nơi cung điện tất cả đều sụp đổ, phảng phất đã trải qua cực kỳ cường hoành trung kích đồng dạng. Chung quanh thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thét lên, Cổ Trường Thanh đảo qua chung quanh, lúc này hai mắt bốc lên kim quang. Không thiếu nữ đệ tử đang tại cung điện tắm rửa, lần này đến đột nhiên, vậy mà không kịp mặc quần áo. Chợt chợt chợt, ai da da. Cổ Trường Thanh cùng Béo Bảo hung hăng chật chật. Thượng quan Tinh Nguyệt dẫm lên phi kiếm, nghe người nhìn mình trụ sở, cả người có chút lộn xộn. Chung quanh vài trăm mét, trừ bỏ Cổ Trường Thanh gian phòng vẫn như cũ hoàn hảo, những phòng khác toàn bộ trở thành phế tích. Là ai công kích hộ trận, vậy mà trung chuyển trận cơ. Một bóng người đạp không mà tới, chính là một tên lộng lẫy thiếu phụ. Tu vi hiển nhiên đã siêu việt đạo hiển, lấy Cổ Trường Thanh đánh giá, có thể là thiên su cường giả. Nàng này khí thế hùng hổ, ánh mắt âm trầm. Một đôi trong mắt phượng lửa giận thiêu đốt. Cổ Trường Thanh lúc này cảm giác phía sau lưng mát lạnh, công kích hộ trận. Đại gia, không phải là tiểu gia vừa mới một quyền kia à? Mạnh a mạnh a, ngươi kiêu ngạo cái rắm a, chạy mau đừng a. Béo Bảo im lặng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy cũng là lấy lại tinh thần, tâm niệm cấp chuyển, kiên định niềm tin ở trong lòng mọc rễ nảy mầm. Việc này không liên quan gì đến ta. Ai gan to như vậy, dám công kích hộ trận, đứng ra. Thiếu phụ quát lạnh. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ đều là đưa mắt nhìn nhau, nhất là đạo hiện cảnh nữ đệ tử, càng là nhau nhau lắc đầu, có thể tạo thành mạnh mẽ như thế lực phá hoại, chí ít cũng là đạo hiện hậu kỳ một kích toàn lực. Nếu là từ ngoại bộ công kích, tự nhiên không có khả năng có loại này lực phá hoại, chỉ có từ nội bộ mới có thể làm được trước mắt như vậy. Đây cũng là thiếu phụ vững tin xuất thủ người chính là trước mắt đám đệ tử này nguyên nhân. Trưởng lão, chúng ta gian phòng đều sập, duy chỉ có Sở Vân Mặc gian phòng hoàn hảo không chút tổn hại. Chuyện này nhất định là Sở Vân Mạc cách làm. Một đạo thanh u thanh âm vang lên, lại là một tên thân mang trường sam màu đỏ thiếu nữ chỉ Cổ Trường Thanh nói. Ai u ngươi một cái tiểu nương bì, tiểu gia nhớ kỹ ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức xù lông. Thiếu phụ nghe vậy lúc này nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Ta không có, không phải ta, không quan hệ với ta. Cổ Trường Thanh trực tiếp khoát tay. Trưởng lão, ta bất quá chỉ là cương thể sơ kỳ, các ngươi coi như tìm dê thế tội, cũng không thể tìm tới trên người của ta à. Nàng phỉ báng ta à. Nói xong Cổ Trường Thanh nhìn về phía đệ tử khác, chư vị sư tỷ, tất nhiên làm đứng đi ra, dám làm dám chịu. Tu sĩ chúng ta, nhân cầu không thẹn với lương tâm, bất quá là tổn hại một chút cung điện, trăm vạn hạ phẩm linh thạch đủ để. Vẹn vẹn thánh nữ nơi đây lục tinh tụ linh trận, liền giá trị ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Có người nhịn không được nói. Ngạch, Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, lúc này khắp khuôn mặt là lòng đầy cam phẫn, chư vị sư tỷ, ta Sợ Vân Mạc nhất là xem thường dám làm không dám chịu tu sĩ, vì nào sư tỷ làm? Còn mời đứng ra cho đại gia một cái công đạo. Có thiếu hay không đức? À, quá mức hay không? Cũng là tu hành, bao nhiêu đưa cho chính mình lưu một điểm mặt mũi được không? Chư vị các sư tỷ, ta xấu hổ tại cùng bậc này hại người không lợi mình người vì ngủ. Trưởng lão, còn mời tìm ra kẻ cầm đầu, còn chư vị các sư tỷ một cái công đạo, còn tiểu tử một cái công đạo. Lòng đầy cam phẫn, chính nghĩa lăng nhiên, giờ phút này, ai là chính nghĩa hóa thân? Là hắn cổ. A Phi, Sợ Vân Mạc. Không có tiết tháo chút nào. Không có chút nào nguyên tắc, Cổ tiểu tử, làm người a. Béo Bảo chật chật lắc đầu. Đông đảo nữ đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Thiếu phụ kia lại là lấy ra một cái trận kỳ, nguyên bản phá toái trận pháp lập tức khôi phục, đồng thời, trận pháp phía trên xuất hiện vô số tia sáng. Những cái này tia sáng đều là hướng về Cổ Trường Thanh gian phòng phun trào đi. Những cái này tia sáng chính là trước đó công kích nguyên lực phun trào lộ tuyến. Thiếu phụ rét lạnh ánh mắt chậm rãi hội tụ đến Cổ Trường Thanh trên người. Phi thuyền từ nữ đệ tử khu cư trú bay ra, hướng về tông môn đại điện bay lượn đi. Trên phi thuyền, Cổ Trường Thanh không ngừng kêu oan. Trưởng lão, ta không có làm việc này, thật không phải ta. Các ngươi tại sao có thể oan uổng một cái cương thể sơ kỳ yếu gà? Ta đều không có cách nào câu thông thiên địa lực lượng, một quyền của ta bớt quá mấy chục hổ lực, các ngươi không thể dạng này oan uổng ta. Còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Phi thuyền một bên khác, Thượng quan Tinh Nguyệt khinh bỉ vô cùng nhìn xem kêu oan Cổ Trường Thanh. Phi thuyền rơi xuống, thiếu phụ đánh ra nguyên lực xiềng xích đem cổ Trường Thanh khóa lại, tiếp lấy một mình tiến về tông chủ đại điện. Nếu là đệ tử khác, tự nhiên là nên bồi thường, nên giao cho chấp pháp điện nhưng là cổ Trường Thanh không giống nhau, hắn là Tiêu mang đến. Cho nên nữ trưởng lão kia chỉ có bẩm báo tông chủ. Tông chủ đại điện bên trong, Thái Cửu Nguyên đang cùng các trưởng lão khác đang tại thảo luận sự tình. Rất nhanh nữ trưởng lão đi đến, đem cổ Trường Thanh làm sự tình đại khái nói một lần. À, Vương sư muội cảm thấy chuyện này phải làm thế nào giải quyết? Thái Cửu Nguyên nghe vậy mãi may không tức giận, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười nói. Tông chủ, tông môn sớm có quy định, bất luận cái gì đệ tử không được tùy ý phá hư tông môn tài sản, nếu không theo giá bồi thường. Mặt khác, Sở Vân Mặc là nam tử không thể ở tại nữ tử khu tu hành. Hôm nay, bởi vì cung điện hư hao, không ít nữ tử bởi vì đang tại tắm rửa, áo không đủ che thân bị Sở Vân Mặc nhìn thấy. Nữ trưởng lão trực tiếp chắp tay nói, mà không biểu tình, giải quyết việc chung. Ha ha, Vương sư muội, ngươi liền không kỳ quái, kẻ này bất quá cương thể sơ kỳ, lại có thể đánh ra có thể so với đạo hiện hậu kỳ công kích. Sẽ không phải là chúng ta oan uổng hắn. Thái Cửu Nguyên cười nói, ta tin tưởng ta trần đạo. Nữ trưởng lão lắc đầu, nghĩ, nàng nhịn không được nói, bất quá cương thể cảnh sát thực làm không được điểm này. Mời Tô sư huynh cùng ta trở về cùng nhau kiểm tra trận pháp. Tô sư huynh, chính là trận tiên đường điện chủ Tô Việt Hàn, thất tinh trận sư, nguyên thanh môn trận đạo đệ nhất nhân. Ha ha, sư muội, việc này không cần một lần nữa điều tra, ta có thể vững tin, chuyện này chính là Sở Vân Mặc làm. Thái Cửu Nguyên đột ngột cười nói. Vì sao? Nhìn xem mai ngọc giản này. Thái Cửu Nguyên tay phải ném một cái. Một cái tình báo ngọc giản rơi vào nữ trưởng lão Vương Ngưng Sưng trong tay, chúng ta nguyên thanh môn, nhạc được bảo. Vương Ngưng Sưng tiếp nhận ngọc giản, thân thức đảo qua, lạnh băng trên gương mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cương thể sơ kỳ, diệt một cái ngũ tinh tông môn, này, cái này sao có thể? Đúng vậy à, không có khả năng, ta thu đến tình báo này thời điểm cũng cảm giác không có khả năng, nhưng là, đây chính là sự thật. Hắn sợ dị phản tông nguyên nhân, chư vị cũng đều thấy được, nói thật, ta thích người trẻ tuổi này. Có huyết tính, trọng cảm tình. Nếu không có mẫu thân hắn dùng cấm pháp cứu hắn, hắn cũng sẽ không phát cuồng đem Đạp Vân Tông diệt. Mặc dù cái kia quỷ dị huyết mạch có chút cổ quái, bất quá thế giới này quái dị huyết mạch người có nhiều lắm, chúng ta cũng không cần quá nhiều so đo. Nếu là chúng ta hảo hảo bồi dưỡng, lần này trăm vực hư không lịch luyện, chúng ta nguyên thanh môn tất nhiên có thể lại lấp một thành viên hộ tướng. Thái Cửu Nguyên không chút nào keo kiệt bản thân đối với cổ Trường Thanh tán thưởng. Như thế nói đến, cái kia trận pháp thật đúng là người này đánh tan, kẻ này một đường kêu oan. Ta còn thực sự tin hắn. Vương Ngưng Sương có chút im lặng nói, không có cách nào cổ Trường Thanh kêu oan bộ dáng thoạt nhìn là thật oan. Tông chủ, kẻ này tại Đạp Vân Tông tình báo tất cả mọi người nhìn, trong đó có một cái vấn đề tông chủ còn mời coi trọng. Hắn là thông qua thiêu đốt căn cơ tăng lên tư chất. Đạp Vân Tông, bất quá ngũ tinh tông môn, một cái thiên mệnh bàn vẫn là tần hoàng ban cho, bọn họ có cái gì kiến thức. Thiên mệnh bàn chỉ là ngoại vật, bởi vì một cái ngoại vật đi phủ định một cái yêu nghiệt, đây là hạng gì buồn cười. Sở Vân Mặc tất nhiên gia nhập chúng ta nguyên thanh môn, đó chính là chúng ta nguyên thanh môn đệ tử, cho dù hắn về sau tư chất thật kém, đó cũng chỉ là chúng ta nhìn sai rồi, không trách được Sở Vân Mặc trên người. Đà Vân Tông sở dĩ diệt vong, hắn nguyên nhân chính là tầm nhìn hạn hẹp. Một cái biểu hiện như thế ưu dị đệ tử, vậy mà lại bởi vì ngoại vật khảo thí tư chất mà từ bỏ, quả thực là trò cười. Thái Cửu Nguyên lắc đầu nói, Tiêu Thái Thượng tất nhiên đem ta nữ nhi gả cho cái này Sở Vân Mặc, liền đại biểu cho Tiêu tiền bối cực kỳ coi trọng Sở Vân Mặc. Thử hỏi nếu Sở Vân Mặc thực sự là một cái phế vật, Tiêu tiền bối vì sao như thế? Này, tông chủ, Tiêu Thái Thượng cũng không phải là cực kỳ coi trọng kẻ này đi, nói gần nói xa, nàng đều không có vung trồng Sở Vân Mặc ý nghĩa. Thứ nhì, Tiêu Thái Thượng cùng chúng ta tông môn rốt cuộc có gì sâu xa chúng ta còn không biết, nàng làm những cái này, cũng có lẽ là bởi vì tông chủ ngươi chọc giận tới nàng, nhờ vào đó trừng trị tông chủ. Vương Ngưng Sơn nhịn không được nói, sư muội, ngươi nghĩ quá đơn giản. Đầu tiên, Tiêu Thái Thượng cùng ta nguyên thanh môn tổ tiên tuyệt đối có cực sâu nguồn gốc, thanh nguyên lệnh đại biểu cái gì, chư vị rất rõ ràng. Thứ nhì, nàng đối với nguyên thanh môn là ôm lấy thiện ý, nếu không nàng xông tông thời điểm, không có khả năng một người không giết. Thái Cửu Nguyên lắc đầu, mặt khác, Tiêu Thái Thượng phi thường coi trọng Sở Vân Mặc, nàng tự mình mang đi hai người, một cái là Sở Vân Mặc tỷ tỷ, một cái là Sở Vân Mặc mẫu thân. Sở Vân Mặc người này vì mẫu thân tàn sát tông môn, có thể thấy được hắn người nhà trong mắt hắn tầm quan trọng. Tiêu Thái Thượng bồi dưỡng hắn người nhà, đây mới thực sự là coi trọng Sở Vân Mặc. Đến mức Sở Vân Mặc trước mắt tình cảnh, rõ ràng là Tiêu Thái Thượng cố ý gây nên, bất luận cái gì yêu nghiệt, đều phải đi qua vô số tu luyện tài năng đặt chân định phong. Tiêu Thái Thượng không muốn, bởi vì nàng nguyên nhân, để cho Sở Vân Mặc ở chúng ta tông môn qua quá thuận lợi. Vừa nói, Thái Cửu Nguyên chắp hai tay sau lưng, hướng đi phía trước, trăm vực hư không lịch luyện, chúng ta không thể thua nữa. Tất nhiên trưởng môn sư huynh như thế quyết định, chúng ta tự nhiên toàn lực phối hợp. Tô Việt Hằng đứng dậy chắp tay, cần đem Sở Vân Mạc tăng lên làm đệ tử thân truyền sao? Không cần, chúng ta cũng không cần tận lực đi bồi dưỡng hắn, tất cả thuận theo tự nhiên. Chờ hắn triển lộ tư chất lại đi bồi dưỡng, đây đối với tông môn đệ tử khác mà nói, mới là công bằng. Thái Cửu Nguyên lắc đầu, đến mức lần này hủy hoại trận pháp tổn thất, cái khác coi như xong, nhưng là tinh nguyệt lục tinh tụ linh trận thế, nhưng là nàng không cần thiếu Tích Vân hối đoái. Để cho hắn tự nghĩ biện pháp bồi cho tinh nguyệt. Trên phi thuyền, Cổ Trường Thanh âm thầm dư vị trước đây không lâu bắt chiến thần quyền. Từ lực phá hoại nhìn lên, tiếp cận 200 hộ lực, có thể so với đạo hiện hậu kỳ, trước đó ta chỉ có mượn nhờ vũ cực động thiên mới có thể làm được. Lấy vũ cực thần thể làm cơ chuẩn, đánh ra bát chiến thần quyền, vậy mà dẫn động ta huyết mạch chi lực, công pháp này quả nhiên huyền diệu. Vũ cực mạch có thể làm cho ta tiếp xúc võ kỹ đệ nhị cảnh, bát chiến thần quyền đệ nhị cảnh trăm đạo băng diệt, có thể dung nhập nguyên tố chi lực, nắm vững lực lượng nguyên tố càng nhiều, càng mạnh, chiêu này càng mạnh. Cổ Trường Thanh âm thầm lẩm bẩm, cửu trọng lôi thương tụ lực quá chậm, gặp được cường giả cấp cao nhất, căn bản sẽ không cho ta cơ hội đánh tới thứ chín thương, mà cửu trọng lôi thương đệ nhị cảnh nhất định phải thứ chín thương tài năng đánh ra. Hậu kình cực mạnh, nhưng là bộc phát không đủ. Bát chiến thần quyền không giống nhau, chỉ có một quyền, nhưng là bộc phát 10 phần. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh bắt đầu vận chuyển thể nội bát chiến thánh pháp, nguyên lực tràn vào vũ cực mạch, tiếp theo, ngộ ra xông lên đầu. Bát chiến thánh thể cùng bát chiến thánh pháp tựa như là cùng một loại công pháp bị phân chia ra. Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, chỉ bất quá vũ cực mạch mặc dù có hoàn thiện đường lối vận công năng lực, nhưng không có dung hợp công pháp công năng. Hắn chỉ có thể xác định bát chiến thánh thể cùng bát chiến thánh pháp là cùng một loại công pháp bị phân chia ra, muốn dung hợp, lại làm không được. Vũ cực mạch làm không được, nhưng là âm dương đại diện quyết làm được. Chỉ cần ngươi âm dương bản nguyên khí đủ nhiều, liền có thể chữa trị bất kỳ cái gì công pháp tàn quyển. Béo Bảo Hợp thời nói, thậm chí chờ sau này ngươi âm dương bản nguyên khí nhiều tới trình độ nhất định về sau, liền vũ cực thần thể tàn quyển đều có thể cho ngươi chữa trị. Vũ cực thần thể, rốt cuộc là cái gì cấp bậc công pháp? Không rõ ràng, bất quá siêu việt tiên vực. Mạnh mẽ như thế công pháp, như thế nào rơi vào sư phụ ta trong tay? Cổ Trường Thanh nhịn không được nghi hoặc. Thiên hạ này kỳ duyên nhiều vô số kể, chỉ có ưa thích tranh cãi người mới sẽ có những nghi vấn này, ngươi đều có thể có âm dương đỉnh. Vì sao ngươi sư phụ không thể có bản thân kỳ ngộ được đỉnh cấp công pháp tàn quyển? Phàm nhân, nếu là cũng không thể tiếp xúc những cái này đỉnh cấp công pháp, cái kia nhìn chung dòng sông lịch sử, những cái kia nghịch thiên mà lên hát mã lại là làm sao xuất hiện? Bất quá có thể xuất hiện bậc này công pháp bí cảnh, tất nhiên có cái khác bí mật, ngươi có lẽ có thể ngược dòng tìm hiểu ngươi sư phụ đã từng đi qua bí cảnh, thử nghiệm được càng mạnh cơ duyên. Tốt a, bất quá âm dương bản nguyên khí. Ai, nếu không phải là Thượng Quan Tinh Nguyệt cái này tiểu nương bì cùng ở bên cạnh ta, ta đã sớm vụng trộm đi tông môn phía sau núi, đem minh thụ linh thảo toàn bộ biến thành âm dương bản nguyên khí. Cổ Trường Thanh nghĩ tới đây lại là một trận phiền muộn, béo bảo, làm cái gì đến tài nguyên nhanh nhất? Nguyên tố phụ ma, luyện đan, luyện khí, luyện phù, bán trận bàn. Béo bảo đáp, ngươi có vũ cực mạch, những cái này đều không là vấn đề. Luyện đan luyện khí ta ngược lại thật ra biết rõ, nguyên tố phụ ma là cái gì? Tại linh khí, bảo khí các loại bảo vật phía trên đánh vào nguyên tố chi lực, phổ thông phi kiếm có thể biến thành lôi kiếm, hỏa kiếm chờ. Nguyên tố phụ ma cần cực cao nguyên tố điều khiển, chỉ có thiên su cảnh cường giả, có được nguyên tố tự phụ tu sĩ mới có thể làm được. Ngươi tự phụ là biến dị tự phụ, cũng có thể thử nghiệm. Béo bảo mấy câu nói để cho Cổ Trường Thanh trong lòng khá là kích động, lúc trước hắn vẫn muốn làm sao đem nguyên thanh môn linh thụ linh thảo luộc sạch, nhưng lại không để mắt đến trong cơ thể mình vũ cực mạch. Vũ cực mạch phối hợp hắn định cấp tư chất, hắn tu hành bất kỳ vật gì tốc độ đều nhanh kinh người. Nói đến, Cổ Trường Thanh đến tột cùng là cái gì thể chất, chính hắn cũng không rõ ràng, hoặc có lẽ là hắn căn bản không có cái gì thể chất đặc thù, hắn chỉ là đơn thuần tư chất cường đại. Lúc trước tiến vào vấn tiên tông khảo thí tư chất thời điểm, ngộ tính, hấp thu nguyên lực tốc độ các loại khảo thí đều là thu được cực kỳ khủng bố thành tích. Đang tại suy tư ở giữa, một bóng người rơi vào Cổ Trường Thanh trước mặt. Chính là lãnh mỹ nhân trưởng lão Vương Ngưng Sương. Trưởng lão, ta oan uổng a, các ngươi không thể như vậy vu hãm một cái tư chất bình thường, thực lực chênh lệch cương thể đệ tử a. Vương Ngưng Sương nghe được Cổ Trường Thanh kêu oan, lập tức một cái lão đảo, nhịn không được hung hăng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, nàng liền không có gặp qua vô sĩ như vậy người. Tông chủ có lệnh, đệ tình ngươi Sở Vân Mạc mới vừa tiến vào tông môn, đối với tông môn chế độ không đủ hiểu, cái khác tổn thất không cần ngươi bồi thường. Nhưng là tinh nguyệt trụ sở lục tinh tụ linh trận, là tinh nguyệt bản thân kiếm lấy tông môn tích phân hối đoái, ngươi nhất định phải bồi thường. Phục, trưởng lão, xin hỏi lục tinh tụ linh trận cần bao nhiêu tông môn tích phân hối đoái? Ngàn vạn tích phân, Một tích phân giá trị chính là một cái thượng phẩm linh thạch. Ngạch, thật đúng là ngàn vạn. Cổ Trường Thanh lúc này sắc mặt một đắng, nghĩ đến lại giảo biện một lần, bất quá nhìn Vương Ngưng Sơn biểu lộ, hiển nhiên xác định chính là hắn biện thủ sai. Đến, 1.000 vạn tích phân, đi nơi nào làm? Vương trưởng lão không có đưa bọn hắn trở về, bởi vì hôm nay, chuyện này, Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt đã không thể lại ở tại nữ đệ tử khu. Cổ Trường Thanh đương nhiên không quan trọng, bất quá Thượng Quan Tinh Nguyệt liền tức giận đến nghiến chặt hàm răng, hận không thể đem Cổ Trường Thanh cắn chết. Ta gần đây liền muốn đột phá đạo hiển, bây giờ không có lục tinh tụ linh trận, ta tốc độ đột phá giảm mạnh. Đều tại ngươi, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì tại sao phải hủy đi ta trận pháp? Hai người đạp kiếm mà đi, Thượng Quan Tinh Nguyệt tức giận nói. Ngoài ý muốn, đó chính là một ngoài ý muốn, ngươi yên tâm, ngàn vạn tích phân ta sẽ mau trả cho ngươi. Cổ Trường Thanh khoác tay áo nói, trở nên đau đầu, ngàn vạn tích phân a, cái kia chính là ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, đổi thành âm dương bản nguyên khí lời nói. Lần sau thí chiêu cũng không thể như vậy tùy ý, này Nguyên Thanh Môn cũng thực sự là kém cỏi a, trận pháp cũng là giấy sao. Từ nội bộ phá hư trận pháp, kết nhất cũng phải đánh ra đạo hiện hậu kỳ công kích, ngươi bất quá chỉ là cương thể sơ kỳ, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Hơn nữa, ngươi tại sao phải làm như vậy? Thượng Quan Tinh Nguyệt Nhi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Ta trước đó tại Tiêu Thái Thượng nơi đó chiếm được một cái phù lục, ta chỉ là đơn thuần muốn luyện hóa cái viên kia phù lục, chưa từng nghĩ chưa từng khống chế tốt, kích phát cái viên kia phù lục. Cổ Trường Thanh tùy ý tìm một lý do lừa gạt nói. Đúng rồi Thượng Quan Sư Muội, ngươi xem ta Mai Ngọc Giản này trị giá bao nhiêu tích phân. Vừa nói, Cổ Trường Thanh như tên trộm đem Bát Chiến Thánh Pháp lấy ra ngoài. Này Bát Chiến Thánh Pháp hắn đã học được, muốn dạy Ninh Thanh Lang cũng không cần Ngọc Giản, còn không bằng lấy ra bắn. Ngươi điên rồi sao? Đây chính là Tiêu Thái Thượng tặng cho ngươi cực phẩm thánh giai võ kỹ a, ngươi vậy mà dự định bắn. Thứ này lưu tại trên người của ta cũng là tuyển người nhớ thương, ta liền một cái cương thể tu sĩ, muốn bản sự không bản sự, lúc đầu cùng ngươi dính líu quan hệ đã cực kỳ phiền toái, bây giờ còn muốn thân mang trọng bảo. Mới vừa lúc mới tới, thế nhưng là có không ít tu sĩ phát hiện ta, không cần một hồi, không chừng liền bị chắn. Không bán giữ lại làm gì vậy? Cổ Trường Thanh nói thẳng. Ngươi thực sự là bùn nhão không dính lên tường được, Tiêu Thái Thượng rõ ràng là muốn vuông trồng ngươi, nếu không như thế nào cho ngươi cực phẩm thánh giai công pháp. Cho dù có nguy hiểm, thì tính sao, tu sĩ chúng ta tu hành, buổi sáng nghe được đạo, chiều tối chết cũng cam lòng, sợ chết tu cái gì tiên. Ngươi biết được bao nhiêu người hâm mộ ngươi sao? Ngươi lại muốn đem Mai Ngọc Giản này bán đi, ngươi thực sự là ngu không ai bằng. Thượng Quan Tinh Nguyệt lập tức cả giận nói. Ngạch, chúng ta quan hệ có vẻ như không tốt lắm đi, ngươi quan tâm ta làm gì? Ai quan tâm ngươi? Ta đây là hận ngươi không tranh, con đường tu hành, khó như lên trời, ngươi rõ ràng có so người khác tốt hơn cơ hội, nhưng lại không biết hảo hảo lợi dụng. Mà ta, thân làm tông chủ chi nữ, nhưng ngay cả bản thân hôn nhân đều không thể làm chủ, chuyện thế gian này, hạng gì bất công. Đây là cực phẩm thánh giai công pháp, có thể trở thành ngươi nhân sinh chuyển hướng, nhưng ngươi như thế dễ như trở bàn tay bán đi, loại người như ngươi, là vũ nhục tu hành hai chữ. Thượng Quan Tinh Nguyệt lắc đầu nói, ta Thượng Quan Tinh Nguyệt coi như muốn tìm vị hôn phu, cũng tất nhiên là ở con đường tu hành trên quá quan trạm tướng kiên nghị người. Tuyệt không phải ngươi dạng này bất cần đời, không có tiết tháo chút nào chi đồ. Cứ việc giữa chúng ta không có giao tình, ta hay là hy vọng ngươi có thể xứng đáng Tiêu tiền bối đối với ngươi bồi dưỡng. Đa tạ quan tâm, chỉ là cái này thánh giai ngọc giản có đáng giá hay không ngàn vạn tích phân. Ngươi thực sự là ngu không ai bằng, này thánh giai ngọc giản đương nhiên giá trị ngàn vạn tích phân, nhưng là ngươi bán không được. Tiêu Thái Thượng nói, chỉ có thể lấy chính quy con đường đi đoạt, nói bóng gió, chính là mua không thể. Ngạch, Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, tiếp lấy đem ngọc giản thu hồi, âm thầm cô, có thời gian đi phòng đấu giá đi. Thứ này mặc dù là tiêu cho hắn, nhưng là Cổ Trường Thanh không có chút nào công pháp không truyền ra ngoài ý nghĩ, hắn cùng với tiêu ở giữa, không thể nói ai thiếu ai. Tiêu quốc hắn huyết thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không khách khí qua. Nếu như cũng đã học xong Bách Chiến Thánh Pháp cùng Bách Chiến Thánh Thể, không bán ra đi ở lấy đẻ trứng sao? Hai người đạp kiếm mà đi, rất nhanh, chung quanh đệ tử càng ngày càng nhiều, cũng bất giác, hai người đã bị trọng trọng tu sĩ vây quanh. Sở Vân Mạc, có dám một trận chiến? Từng đạo thanh âm vang lên, không ít tu sĩ đều là bộc phát ra cường hoành chiến ý. Là cái nam nhân liền ký giấy sinh tử. Trốn 7 ngày, tổng tính ra, Sở Vân Mạc, hôm nay, ngươi đi không được. Thánh giai võ kỹ lực hấp dẫn là to lớn. Các ngươi ngăn ta lại, là bởi vì muốn trong tay của ta thánh giai võ kỹ, còn là bởi vì chính mình nữ thần trong mộng Thượng Quan Sư Muội bị Tiêu Thái Thượng chỉ cho ta làm đạo lữ. Cổ Trường Thanh hai tay ôm ở trước ngực, không nhanh không chậm nói, Nguyên Thanh Môn có thể không cho phép đệ tử lẫn nhau cướp đoạt tài nguyên. Những người này muốn trong tay hắn thánh giai võ kỹ là cần Cổ Trường Thanh đáp ứng đánh cược. Cho nên Cổ Trường Thanh căn bản không nóng nảy. Chỉ là thánh giai võ kỹ, như thế nào có thể so với thánh nữ? Ta Lục Phi bằng cả đời này chỉ muốn làm thánh nữ hộ vệ, bất luận kẻ nào ép buộc thánh nữ, ta đều biết dùng mình đi bảo hộ thánh nữ. Một tên tuấn giật nam tử kêu là nói. Lúc này, đệ tử khác cũng nhao nhao ứng hợp, ai cũng là vì thánh giai võ kỹ đến, nhưng là ai tại Thượng Quan Tinh Nguyệt trước mặt, đều sẽ mượn cơ hội biểu đạt yêu thương. Dù là có thể ở trong mắt Thượng Quan Tinh Nguyệt lưu lại một đạo ảnh tử, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Ai, từ xưa đa tình không dư hận, ta sợ Vân Mặc nhìn ra được các ngươi si tình. Cổ Trường Thanh rất là đồng ý gật đầu nói, ở trên người móc móc, lấy ra một cái không ngọc giản, tiếp lấy thần thức vận chuyển, khắc họa một chút nội dung đi vào, chư vị sư huynh sư đệ. Ta sợ Vân Mặc kính nể nhất người si tình. Ta cùng với Thượng Quan sư muội ở giữa sự tình, thật sự là tiêu thái thượng loạn điểm uyên ương phổ. Ta bất quá mới gia nhập Nguyên Thanh môn đệ tử, có tài đức gì ôm mỹ nhân về. Trên thực tế, Thượng Quan sư muội đối với ta cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Không dối gạt chư vị, từ khi cùng Thượng Quan sư muội trở thành đạo lữ về sau, ta ngồi như châm đệm, vẫn muốn như thế nào đền bù tổn thất các ngươi những cái này chân chính có tình có nghĩa người. Mai Ngọc Giản này bên trong, ghi lại những ngày này Thượng Quan sư muội làm ra tất cả mọi chuyện, ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề, tuyệt không hư giả. Hiện tại, ta muốn bán cho chư vị si tình người, 10 tích phân một cái. Là ta sợ Vân Mặc vì thành toàn các ngươi, nhận được khoan tim thống khổ, nhận được ta đối với Thượng Quan sư muội ái mộ, nhận được ta cái kia ích kỷ tham muốn giữ lấy. Đưa nàng trong khoảng thời gian này làm ra tất cả mọi chuyện toàn bộ khắc họa đến trong Ngọc Giản. Chư vị sư huynh, sư đệ, các ngươi cũng là người si tình. Tất nhiên là sẽ không keo kiệt 10 tích phân A. Ta chỉ cần một chút tích phân trấn an ta thụ thương tâm, nghĩ đến chư vị sư huynh sư đệ có thể lý giải. Cái gì, liên quan tới Thượng Quan sư muội tình báo? Ta Lục Phi bằng nguyện ý ra 1.000 tích phân mua ngươi ngọc giản, nhưng là ngươi không thể lại đem ngọc giản bán cho những người khác. Lục Phi bằng cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Vị sư huynh này hào khí, nhưng là truy cầu sư muội, tiếp cận sư muội là tất cả đệ tử tổng cộng có quyền lợi, ta sợ Vân Mạc còn chưa từng như vậy ích kỷ. Lục sư huynh, nhưng phải như thế ích kỷ sao? Việc này, ta không tán đồng, đến, đại gia xếp hàng, già trẻ không gạt. Đúng rồi, tất cả mua sắm ngọc giản người đều là muốn phát hạ thiên đạo lời thề, không được đem trong đó tin tức nói cho người thứ hai, mặt khác, nhất định phải trở lại trụ sở tài năng quan sát. Buôn bán nhỏ, còn mời đại gia lý giải. Cổ Trường Thanh giơ lên ngọc giản nói. Sở Ứng Vân, Mặc. Một bên Thượng Quan Tinh Nguyệt giận không nhịn được, khẽ kêu nói, ngươi cho ta không tồn tại sao? Sư muội. Trước đó ta thế nhưng là đưa ra cùng ngươi ước pháp tam chương lẫn nhau không thể trước bất kỳ ai tiết lộ hành tung đối phương cùng làm sự tình, là ngươi không đồng ý. Cổ Trường Thanh nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt nói, ta hiện tại chào hàng tình báo, hợp tình hợp lý. Ngươi coi đúng là vô sĩ không gì bằng. Hừ, có năng lực, ngươi một mực tại nơi này bá ngọc giảng. Nói xong, Thượng Quan Tinh Nguyệt đạp kiếm đi, hướng thẳng đến Tân An sắp xếp trụ sở bay lượn. Giữa hai người khoảng cách, lập tức vượt qua 50 mét, lập tức. Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Cổ Trường Thanh trái tim đồng thời trở nên kịch liệt đau nhức vô cùng. Ta liền không tin ngươi có thể gánh vác được. Thượng Quan Tinh Nguyệt âm thầm cắn răng, cố nén đau đớn, tiếp tục hướng về nơi xa phi hành. Tâm dạo thống khổ, đau thấu đáo linh hồn, nhưng là so với huyết mạch phản phệ, điểm ấy đau đớn đối với Cổ Trường Thanh mà nói, căn bản tính không được cái gì. Cùng hủy diệt ý chí còn có thể phân cao thấp Cổ Trường Thanh, làm sao lại bị liên tâm đang tâm dạo thống khổ làm khó. Thượng Quan Tinh Nguyệt rất có lòng tin. Nàng có thể trở thành thánh nữ không chỉ có bởi vì nàng là tông chủ nữ nhi, càng bởi vì nàng bản thân tu hành khắc khổ, tư chất cường hoành, cùng mạnh đại đạo tâm. Một chút đau đớn, tính là cái gì? Nếu là điểm ấy sự nhẫn nại đều không có, nói gì tu hành? Không ra 30 tước, Sở Vân Mặc liền sẽ đuổi theo, đến lúc đó, ta nhất định phải toàn lực phi hành, kéo dài thêm một chút thời gian, làm trừng trị. Dám lợi dụng ta kiếm lấy tích phân, đáng giận. Thượng Quan Tinh Nguyệt tối làm quyết định. 100 hơi, tâm dạo thống khổ càng ngày càng khủng bố, phi hành Thượng Quan Tinh Nguyệt đã có chút thân hình bất ổn, chẳng lẽ ta bay quá nhanh, hắn đuổi không kịp. Kịch liệt như thế đau đớn, ta còn không thể chịu đựng được, hắn như vậy không có tiết tháo chút nào người, rất có thể đã đau đến không cách nào phi hành. Ta hay là trở về tìm hắn a. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tinh Nguyệt thay đổi thân hình, phi hành tốc độ cao đi. Chậm rãi, Thượng Quan Tinh Nguyệt thân thể nhịn không được bắt đầu co rút, liên tâm đang đau đớn theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng, sẽ để cho tu sĩ tươi sống đau chết. Hắn sẽ không sắp đau chết à. Thượng Quan Tinh Nguyệt có chút bối rối, tốc độ càng nhanh, nàng cảm giác mình đã nhanh nếu không gánh được. Rốt cuộc, Cổ Trường Thanh thân ảnh rơi vào tầm mắt. Chư vị đồng môn, tình báo ngọc giản bán xong, trên người của ta nhiều như vậy không ngọc giản, như vậy đi, về sau ta sẽ dần dần đẩy ra tu hành phục Thượng Quan Sư Mùi hệ liệt. Tử Sam Thượng Quan Sư Mùi hệ liệt, màu hồng tu hành phục hệ liệt, bế quan hệ liệt, hệ chiến đấu liệt. Mùi thơm cơ thể hệ liệt còn có yêu thích hệ liệt, hứng thú hệ liệt, ngũ quan phân tích cùng mỗi tháng quan hệ huyết thống hệ liệt. Cổ Trường Thanh cười tủm tỉm nói, nguyên bản thanh tịnh hai mắt hoàn toàn híp lại thành một đường nhỏ, nhưng xem đông đảo đồng môn ánh mắt, vô cùng tha thiết, chư vị đồng môn yên tâm, chỉ cần ta Sở Vân mà có ăn một miếng, thì có các ngươi uống một hớp. Mặt khác, bả nhân nhận thầu đưa tặng lễ vật, biểu đạt yêu thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động thái báo điểm phục vụ, hoan nghênh các vị ngu nam, yêu thích theo đuôi các sư huynh sư đệ nô nức tấp nập tham gia. Đằng sau phục vụ danh ngạch có hạn, tới trước được trước. Thượng quan Tinh Nguyệt ngạc nhiên nhìn xem trong đám người cười tủm tỉm Cổ Trường Thanh, trong lúc nhất thời ngay tại chỗ, hắn sẽ không đau sao? Một bộ chợ búa người bán hàng trong hèn mọn bộ dáng, không có tiết tháo chút nào đồ vô sĩ, liền thánh giai võ kỹ đều dự định bán đi thiện cận người. Nhưng ở Liên Tâm đang cái kia khoan tim đau đớn phía dưới thả nhiên tự nhiên, hạn gì mâu thuẫn. Nếu không có nàng tự mình trải nghiệm loại kia cơ hồ muốn người tính mệnh đau đớn, nàng căn bản không có khả năng tin tưởng cách đó không xa, vì Tích Vân cười tủm tỉm Cổ Trường Thanh đang tại chịu đựng lấy to lớn thống khổ. Ta đạo tâm nghiền hắn cũng không bằng sao. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Tinh Nguyệt lại có loại khó tả cảm giác bị thất bại. Nhưng mà rất nhanh, mỗi tháng quan hệ huyết thống hệ liệt sáu cái chữ lớn truyền vào Thượng quan Tinh Nguyệt trong tay. Thượng quan Tinh Nguyệt lập tức xấu hổ vô cùng, một đôi mắt to hung dữ nhìn xem Cổ Trường Thanh, khẽ kêu nói, Sở Vân Mạc, ngươi câm miệng cho ta đồng ý trước ngươi đưa ra ước pháp tam chương. Vừa nói, Thượng quan Tinh Nguyệt mắt cỡ đỏ mặt bay đến Cổ Trường Thanh bên người, theo ta đi. Cương hoành khí tức phun trào, Thượng quan Tinh Nguyệt hiển nhiên bị Cổ Trường Thanh tức giận không nhẹ. Khục, đi thôi đi thôi. Cổ Trường Thanh nhìn xem tức giận Thượng quan Tinh Nguyệt bất đắc dĩ nói, hắn kỳ thật còn muốn kiếm nhiều một điểm tài nguyên. Đi, ngươi đi không được. Dậm chân ở giữa, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, tiếp theo, trong đám người, một tên cẩm y nam tử đi tới. Áo trắng như tuyết, dung mạo tuấn dật, tóc dài phiêu dật đón gió mà đung đưa, nhìn về phía Thượng quan Tinh Nguyệt thời điểm, ánh mắt ôn nhu mà thâm thúy, nhìn về phía Cổ Trường Thanh thời điểm, là càng nhiều là sát cơ lạnh như băng. Là Lý Sư Huynh. Lý Sư Huynh vậy mà xuất quan. Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Lý Sư Huynh một mực chung tình tại Thượng quan Sư Muội, lần này thông gia. Nếu không có Lý Sư Huynh đang bế quan, tuyệt đối không thể tiến hành thuận lợi. Nương theo trận trận kinh hô, tuấn dật nam tử đi đến Cổ Trường Thanh trước mặt, ta không quản ai bảo ngươi xem như Tinh Nguyệt sư muội đạo lữ, ta Lý Thắng Tuyết, không đáp ứng. Bá đạo, xuất khí, tu vi cường hoành, này, tuyệt đối là tông môn nhân vật phong vân. Cổ Trường Thanh nhìn xem người tới, ngược lại nhìn thoáng qua Thượng quan Tinh Nguyệt, nếu trước mắt hai vị này là tư định chung thân đạo lữ, hắn ngược lại là có thể cởi ra cái hiểu lầm này. Loại chuyện này vốn chính là tiêu loạn điểm uyên ương phổ, hắn Cổ Trường Thanh không đến mức mượn nhờ tiêu đi đoạt người khác nữ nhân. Lý đại ca, chuyện này cũng không phải là Sở Vân Mạc sai. Thượng quan Tinh Nguyệt lắc đầu nói. Xưng hô trên gọi là Lý đại ca, nghĩ đến quan hệ không tệ. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, lúc này nói thẳng, yên tâm, một năm về sau, Liên Tâm đang hiệu quả cởi ra, ta cùng với nàng cũng liền không có bất kỳ quan hệ gì. Nàng muốn là nữ nhân ngươi, sớm muộn là ngươi nữ nhân, ta không tham gia giữa các ngươi sự tình. Cổ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, mọi người lúc này an tĩnh lại, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh vậy mà trực tiếp nhận túng. Dễ dàng như thế liền từ bỏ Tinh Nguyệt muội muội, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ngươi làm sao dám như thế coi khinh Tinh Nguyệt muội muội? Nàng là ngươi một đời đều muốn ngưỡng vọng tồn tại, ngươi nếu là ở trước mặt ta dựa vào lý lẽ biện luận, ngược lại cũng thôi, ngươi dễ dàng như thế nhận túng. Đây là tại phủ định Tinh Nguyệt muội muội ưu tú. Lý Thắng Tuyết nghe vậy, lại là nhướng mày, quát lạnh nói, tiếp lấy tay phải một chiêu, trường kiếm vào tay, tuy nói ta không thể đoạt ngươi tài nguyên, cũng không thể phế bỏ ngươi giết ngươi, nhưng là hôm nay, ngươi nghĩ hoàn hảo rời đi, ngươi suy nói mộng. Ha ha ha, nhìn thấy Lý Sư Huynh lập tức nhận túng, Sở Vân Mạc, ngươi thật đúng là nghiện đảng. Một phế vật, nếu không có Tiêu Thái Thượng che chở, hắn là cái thái gì? Tiêu Thái Thượng vậy mà để cho người này xem như Thượng quan sư muội đạo lữ, nhất định chính là trò cười. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao chỉ trích. Bọn họ lần này tới mục tiêu chính là vì thánh giai công pháp, chưa từng nghĩ bị Cổ Trường Thanh mang lệch, hiện tại Lý Thắng Tuyết ra mặt, bọn họ đương nhiên muốn mượn cơ phát huy. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này ánh mắt cổ quá nhìn xem Lý Thắng Tuyết, như là nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng. Muốn là yêu thật lòng, hắn đương nhiên sẽ không chặn ngang một cước, hắn đối với Thượng quan Tinh Nguyệt lại không ý nghĩa. Nhưng là ngươi bắt ta làm hòn đá kê chân trăng bức, ta mẹ nó có thể chịu. Ngươi lại là cái thái gì, tại tiểu gia trước mặt sủa nỏi. Còn có các ngươi, ăn khô sạch sẽ lau miệng không nhận người, vừa rồi ta bán tình báo thời điểm, sao không thấy các ngươi gọi như vậy vui mừng. Cổ Trường Thanh khó chịu nhìn xem mọi người, ngược lại tiếng nói nhất chuyển, không sai, đại gia cũng nhìn ra được, ta theo Thượng quan sư muội thiên sinh một đôi, điểm này ta thừa nhận. Thiên sinh một đôi em gái ngươi. Ngươi mặc đâu, Rất tốt, các ngươi đều muốn giết chết ta, ta tin tưởng qua không được bao lâu, các ngươi sẽ càng thêm kiên định loại ý nghĩ này. Dạng này như thế nào, một tháng sau, ta bày xuống lôi đài, hoan nghênh chư vị đồng môn khiêu chiến. Nếu người nào có thể thắng ta, thánh giai võ kỹ ta hai tay dâng lên. Đương nhiên, ta biết các ngươi không bỏ ra nổi có thể so với thánh giai võ kỹ bảo vật xem như tặng thưởng, cho nên phàm là tham gia khiêu chiến tu sĩ, cương thể cảnh sơ kỳ 1.000 tích phân, trung kỳ 1 vạn tích phân, hậu kỳ 10 vạn tích phân, viên mãn 100 vạn tích phân. Đạo hiện cảnh khiêu chiến ta. Xin lỗi, tiểu gia không tiếp nhận. Hy vọng chư vị cố gắng một chút, đem ta làm chết, nếu không, không chừng ngày nào ta liền đi tìm một chút Tiêu Thái Thượng, đem ta cùng Thượng Quan sư muội quan hệ triệt để tọa thật. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Lý Thắng Tuyết, ngươi mặc dù là đạo hiện sơ kỳ, nhưng là ta có thể cho ngươi một cơ hội khiêu chiến ta, 500 vạn tích phân. Ngươi si tình như vậy, sẽ không 500 vạn tích phân đều không nợ a. Cùng là, Thượng Quan sư muội thông gia thời điểm, ngươi giả bộ như bế quan, hiện tại cho ngươi cơ hội giáo huấn ta, ngươi không bỏ ra nổi 500 vạn tích phân cũng bình thường. Đánh rắm, ta khi nào giả bộ như bế quan? Lý Thắng Tuyết nghe vậy lập tức sắc mặt khó coi, ta vì sao muốn cầm tích phân? Giao huấn ngươi, ta hiện tại liền có thể. Bà ngươi, Cổ Trường Thanh nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, chỉ cần Lý Thắng Tuyết hiện tại ra tay với ta, một tháng sau lôi đài hủy bỏ, các ngươi có thể trừng trị ta. Nhưng là thánh giai cực phẩm võ kỹ, các ngươi cả một đời cũng không nghĩ ra. Lý sư huynh chớ có xúc động. Mọi người nghe vậy, lúc này nhao nhao ngăn cản Lý Thắng Tuyết. Lý Thắng Tuyết sắc mặt âm trầm, bất quá nghĩ đến Cổ Trường Thanh trong tay cực phẩm thánh giai võ kỹ, trong lòng lại lửa nóng. Một tháng sau, ta sẽ nhường ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nói xong, Lý Thắng Tuyết ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Thượng Quan Tinh Nguyệt. Thượng Quan sư muội, ta nếu như cũng đã xuất quan, ta liền tuyệt sẽ không lại để cho ngươi thụ ủy khuất. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy lại là lắc đầu. Lý đại ca nói đùa, toàn bộ Vân Thanh môn ai có thể khi phụ ta? Trước đó có lẽ không có, hiện tại. Lý Thắng Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, đừng tưởng rằng có cái thái thượng trợ giúp ngươi, ngươi liền có thể làm sang làm bậy, gia gia của ta cũng là tông môn thái thượng. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Sợ Vân Mạc quản tốt tay chân ngươi, cũng quản tốt ngươi ác niệm, nếu không, ta sẽ nhờ ngươi hối hận sinh ra. Thật sao, ngươi là cái thái gì, cũng xứng đối với ta khoa tay múa chân. Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến, một tháng sau, đấu chiến đài, thỉnh cầu chư vị đem tiểu gia đánh răng rơi đầy đất. Hy vọng một tháng sau, ngươi miệng còn có thể cứng như vậy. Mới trụ sở không thuộc về chuyên môn nam tu hoặc là nữ tu khu cư trú, Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này tình huống, quả thật có chút phiền phức. Hết lần này tới lần khác trúc mộng đại pháp tiến vào mộng vực, thân thể là không có chút nào bảo hộ. Hai người trước mắt trụ sở lại tương đối yên lặng, chỉ cần Cổ Trường Thanh có ý tưởng, hoàn toàn có thể thừa dịp Thượng Quan Tinh Nguyệt tiến vào mộng vực thời điểm làm bẩn nàng. Điểm này, tông môn cao tầng cũng có cố kỵ. Tiêu Thái Thượng mặc dù chỉ định hai người thành đạo lữ, nhưng là nàng cũng đã nói, nếu như trong một năm Cổ Trường Thanh không cách nào đánh động Thượng Quan Tinh Nguyệt phương tâm, việc này liền coi như thôi. Ai cũng bảo không chuẩn Cổ Trường Thanh tới một bá vương ngạnh thương cung, đây cũng là trúc mộng đại pháp tiến vào mộng vực tai hại. Sở Vân Mạc, ngươi coi thật hành động theo cảm tính, một tháng sau, ngươi lấy cái gì bày xuống lôi đài? Chẳng lẽ ngươi muốn đem trong tay cực phẩm thánh giai võ kỹ chấp tay nhường cho người? Ta làm cái gì ngươi cũng đừng quản, ta lại hỏi ngươi, cái kia lục tinh tụ linh trận bồi thường, ngươi có muốn hay không muốn? Tự nhiên, cái kia một tháng này trong vòng, ngươi nhất định phải phối hợp ta đi làm cái gì, ngươi giống như lấy ta. Bởi vì liên tâm đang nguyên nhân, hai người khoảng cách không thể vượt qua 50 mét, cho nên nếu như Thượng Quan Tinh Nguyệt không phối hợp, Cổ Trường Thanh rất nhiều chuyện đều không làm được. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh có thể cưỡng ép làm việc của mình, Thượng Quan Tinh Nguyệt tất nhiên nhẫn nhịn không được tâm dạo thống khổ, cũng chỉ có thể đi theo. Nhưng là hắn đến Nguyên Thanh Môn, hãm hại lừa gạt sự tình về sau chắc chắn sẽ không bớt làm. Thượng Quan Tinh Nguyệt nếu là khăng khăng cùng hắn làm trái lại, hắn cũng rất khó xử lý, chẳng bằng đạt thành chung nhận thức. Cũng may trước đó ước pháp tam chân, Thượng Quan Tinh Nguyệt sẽ không chủ động báo cáo hắn. Ta cần tu hành. Ta ở chỗ này vẹn vẹn tu hành, một tháng là không thể nào kiếm được tích phân. Thượng Quan sư muội, ta cảm thấy chúng ta hiện tại nên ở một phương diện khác đạt thành chung nhận thức, không muốn cùng nhau giữ chân nhau. Nếu không, một năm này, hai người chúng ta cũng không tốt qua. Cũng được, nhưng là ngươi chớ có lãng phí đại lượng thời gian làm một chút vô dụng sự tình. Tự nhiên, Cổ Trường Thanh cười cười, Thượng Quan sư muội, nhưng có hứng thú bồi ta đi một kiến tàng kinh các. Đi tàng kinh các làm cái gì? Ngươi bây giờ trọng yếu nhất là tu hành cực phẩm thánh giai công pháp, còn một tháng nữa, ngươi công pháp liền bị cướp đi, ngươi tận khả năng nhiều tu hành a. Thượng Quan Tinh Nguyệt hơi có chút im lặng nói, đi tàng kinh các tìm đan quyết, tu hành đan đạo. Sở Vân Mạc, còn một tháng nữa ngươi liền muốn lên lôi đài, cùng những cái kia nhìn chằm chằm đồng môn một trận chiến, ngươi ngươi thực sự là bùn nhão không dính lên tường được. Ngươi bây giờ đi tu hành đăng đạo làm cái gì? Thượng quan Tinh Nguyệt thực sự là bị Cổ Trường Thanh phát cáu. Nàng mặc dù không thích Cổ Trường Thanh, nhưng là bản tính không xấu, hơn nữa cũng nói không lên chán ghét Cổ Trường Thanh. Trái lại, nàng cảm thấy Cổ Trường Thanh tao ngộ đệ tử khác thù địch, cũng có nàng một bộ phận nhân tố ở bên trong. Cho nên nàng hay là hy vọng Cổ Trường Thanh có thể cố mà trân quý kiếm không dễ cơ duyên. Tu hành không bằng người, có lẽ ta thích hợp luyện đăng đâu. Cổ Trường Thanh giang tay ra, thượng quan sư muội như thế không yên tâm ta, sẽ không phải là đối với ta có hảo cảm a? Có cái đầu của ngươi hảo cảm, ta là nhìn ngươi như thế giày xéo tu hành cơ duyên nhịn không được phẫn nộ. Ngươi muốn làm gì cùng ta có liên can gì? Ngươi nếu muốn đi tàng kinh các, chúng ta bây giờ đi qua chính là. Thượng quan Tinh Nguyệt lắc đầu nói, nhìn xem Cổ Trường Thanh nhịn không được thở dài một hơi. Cổ Trường Thanh nhưng lại không có giải thích quá nhiều, hắn đường chính hắn sẽ đi, hắn muốn làm gì cũng không cần cùng người khác giải thích. Đan đạo, trận đạo, khí đạo, phù đạo, phù ma chờ chút, cái gì kiếm lời tài nguyên, hắn thì làm cái đó. Những đại gia tộc này đệ tử có thể không hiểu rõ tài nguyên kiếm không dễ. Hắn hiện tại quá thiếu tư nguyên, phong lôi xích chưa từng chữa trị, vũ cực thần thể công pháp vẫn như cũ không trọn vẹn. Chính hắn tu hành, nên thanh lang tu hành đều cần đại lượng tài nguyên. Còn muốn chuyển hóa đại lượng âm dương bản nguyên khí. Hắn có biến cường thủ đoạn, có người khác không có con đường. Hắn muốn làm chính là đem loại này con đường phát huy đến cực hạn. Thượng quan Tinh Nguyệt thân phận rất cao, Cổ Trường Thanh dính nàng ánh sáng, có thể tiến vào tàng kinh các tầng 3. Tiến vào tàng kinh các về sau, Cổ Trường Thanh liền không để ý Thượng quan Tinh Nguyệt, bắt đầu tìm kiếm mình cần ngọc giản. Rất nhanh, trong tay hắn liền xuất hiện mấy chục cái ngọc giản. Linh thảo tập hợp, đan đạo đi tiểu, khí đạo cơ sở, ngũ tinh trận văn phân tích, phù đạo nhập môn còn có. Phù ma tinh giản chờ chút. Thượng quan Tinh Nguyệt trên đường đi theo Cổ Trường Thanh. Rất rõ ràng đối phương cầm ngọc giản, cái khác nàng cũng liền nhẫn, nhưng là phụ ma tinh giản nàng là thật nhịn không được. Sở Vân Mạc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi cho rằng đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo là con nít tranh chơi đồ hàng sao? Bao nhiêu đỉnh cấp yêu nghiệt cố gắng cả đời cũng chưa từng tại một trên đường thu hoạch được quá nhiều thành tựu, nhất là đan đạo từ xưa đến nay để cho bao nhiêu thiên chi kiêu tử nuốt hận. Ngươi nếu là đơn thuần muốn biết những cái này ngược lại cũng thôi, chính ngươi từ bỏ tu hành, ta không muốn nhiều lời. Nhưng là, ngươi không cần thiết như thế cam chịu a. Đan đạo, khí đạo, phù đạo cũng là nhập môn, ngươi làm ngũ hành trận văn phân tích làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã là tứ tinh trận sư không được? Ta chính là tứ tinh trận sư. Ngươi thực sự là không có thuốc chữa, cho dù là ta Nguyên Thanh môn trận tiên đường đại đệ tử Tô Văn Khắc cũng bất quá khó khăn lắm ngũ tinh trận sư, hắn đã 26 tuổi. Ngươi ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới cũng đã là tứ tinh trận sư, ngươi gạt quỷ hả? Thượng quan Tinh Nguyệt hiển nhiên không tin Cổ Trường Thanh. Tiếp lấy chỉ phụ ma tinh giản ngọc giản, coi như ngươi thực sự là tứ tinh trận sư, vậy cái này đâu? Tu vi bước vào thiên su cảnh tài năng phụ ma, ngươi chỉ là cương thể, hiện tại giải chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi là thiên su cảnh cương giả, ngươi muốn học tập phụ ma? Đây cũng không phải. Cổ Trường Thanh lắc đầu, bất quá ta là dự định phụ ma. Thượng quan Tinh Nguyệt nghe vậy lúc này mở to hai mắt, như là nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng nhìn xem Cổ Trường Thanh, cuối cùng dứt khoát quay đầu qua, ta vì sao đối với hắn nói lại nhảy? Chẳng lẽ liên tâm đang đối với ta thực sự sinh ra ảnh hưởng? Này tiểu tiên tử dáng dấp, nhưng lại khuynh quốc khuynh thành quốc sắc thiên hương, tỷ thí thế nào ta Nguyệt Nhu lão nương còn dài dòng. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cô, không để ý đến Thượng quan Tinh Nguyệt, bắt đầu nghiên tập ngọc giảng. Tần Hoàng Võ Viện, tuy tung đệ tử là không có cách nào đơn độc đi khu tu hành, mà những ngày này Tần Bách Xảo cơ bản đều ở trụ sở, đồng thời có mới nữ thị vệ tiến vào nàng trụ sở. Những cái này tùy tùng đệ tử cũng là Tân Bách Xảo quý phụ thủ hạ, thực lực đều là không kém, trong đó người mạnh nhất tu vi đạo hiển viên mãn. Cổ Trường Thanh bố trí cảm ứng trận pháp quay ngược lại đúng không từng một mực canh giữ ở Tân Bách Xảo bên người, mà là một mực ở tại động phủ mình tìm tu. Tứ tinh ngăn cách đại trận phía dưới, chung quanh đệ tử tới tới lui lui quả thực là không phát hiện nơi đây có động phủ. Mấy ngày điều dưỡng, nên thanh lang sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, trên mặt vết kiếm bị Cổ Trường Thanh dùng đan dược hoàn toàn khứ trừ. Thoáng ăn mặc một phen, xuyên lấy vừa vặn viện phục, trong lúc nhất thời, từ hèn mọn nha hoàn biến thành làm cho người ta si mê tiên tử. Nên thanh lang dung mạo rất xinh đẹp, cũng đang bởi vì nàng xinh đẹp mới có thể bị phú gia thiên kim đố kỵ hủy dung nhan, phải biết lúc kia nàng mới 14 tuổi, còn chưa từng nảy nở. Bây giờ, nàng đã 16 tuổi, các phương diện đều trổ mã không ít, tăng thêm đang dược điều dưỡng, da thịt trắng nõn, phấn độn động lòng người. Mặt khác, Huyền linh thể thể nội huyền linh năng lực đủ không ngừng điều trị ký chủ thân thể, huyền linh thể xem như định cấp định lô, theo tuổi tác của nó tăng trưởng, vô luận nam nữ, đều càng ngày sẽ càng xinh đẹp. Nhìn trước mắt hoàn toàn biến thành người khác nên thanh lang, Cổ Trường Thanh cũng không nhịn được cảm khái, Tu hành xác thực có thể thay đổi một mị lực cá nhân, cũng không trách được tu hành giả ít có khuôn mặt xấu xí người. Trường Thanh ca ca, trên mặt ta vết kiếm thật không có. Ninh Thanh Lan nhìn xem trong gương bản thân, khắp khuôn mặt là hưng phấn hồng nhuận phân phớt. Đối với tu hành giả mà nói, gãy tay gãy chân đều có thể trùng sinh, phàm gian đào kiếm lưu lại dấu vết rất dễ dàng khứ trừ. Cổ Trường Thanh nghe vậy lộ ra ôn hòa nụ cười, mấy ngày nay giúp ngươi thân thể điều dưỡng tốt rồi, tiếp xuống ngươi cũng phải bắt đầu tu hành. Trường Thanh ca ca, ta thực sự có thể tu hành sao? Ninh Thanh Lan nghe vậy lúc này nhịn không được chờ mong nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cứ vì Cổ Trường Thanh lần lượt nói cho nàng có thể tu hành, nhưng là nàng một mực cực kỳ không yên. Nàng cũng không phải là sợ hãi mình không thể tu hành, nàng là sợ hãi bản thân không cách nào cùng lên Cổ Trường Thanh bước chân, tiếp cận Cổ Trường Thanh thế giới. Nàng đã trải qua quá nhiều hắc ám, cho nên nàng càng ngày càng trân quý trước mắt ánh sáng. Cổ Trường Thanh chính là nàng ánh sáng, nàng sinh mệnh duy nhất cứu rỗi. Đương nhiên, ngươi thế nhưng là tương lai pháp tu chi vương. Cổ Trường Thanh cưng chiều vuốt ve Ninh Thanh Lan cái trán, nhưng là tu hành rất khổ, sợ sao? Không sợ, chỉ cần có thể tu hành, khổ gì ta đều có thể ăn, ta chỉ nghĩ vĩnh viễn đi theo Trường Thanh ca ca sau lưng. Đồ ngốc, tu hành là vì bản thân, đi theo đằng sau ta làm gì, tiền đồ. Cổ Trường Thanh khe khẽ vỗ một cái Ninh Thanh Lan trắng đoạn cái trán, ngươi phải nỗ lực tu hành, tương lai, nếu là có một ngày, ta không thể lại bảo hộ ngươi. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Ta đã biết. Ninh Thanh Lan nghe vậy lúc này cúi đầu xuống, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm chặt, âm thầm lẩm bẩm. Trường Thanh ca ca, nếu là có một ngày ngươi không thể lại bảo hộ ta, vậy liền đổi ta tới bảo vệ ngươi, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Lấy ra Bát Chiến Thánh Pháp cùng Bát Chiến Thánh Thể, Cổ Trường Thanh bắt đầu dạy bảo Ninh Thanh Lan tu hành. Ninh Thanh Lan chưa bao giờ tu hành qua công pháp, ngay từ đầu liền tiếp xúc cao như vậy đẳng cấp công pháp, là cực kỳ ngu xuẩn tu hành phương thức. Thế nhưng Cổ Trường Thanh mặc dù có sư phụ, nhưng là đang tu hành phương diện càng nhiều vẫn là bản thân nắm lấy hắn tư chất, cũng là chưa từng có cái gì bình cảnh. Tu hành Cổ Trường Thanh có bản thân một bộ, làm cho người vậy liền hoàn toàn là gà mờ nước. Cũng may hắn có Vũ Cực Mạch, có thể tùy thời chỉ điểm Ninh Thanh Lan tu hành phạm sai lầm địa phương. 3 ngày sau đó, Ninh Thanh Lan đã có thể hoàn mỹ vận hành một cái tiểu chu thiên. Trường Thanh ca ca, ta có phải là rất vô dụng hay không? 3 ngày mới vừa vặn vận hành một cái tiểu chu thiên. Ninh Thanh Lan cúi đầu nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhịn không được có chút trầm mặc, nghĩ nghĩ an ủi, không có việc gì Thanh Lan, chúng ta từ từ sẽ đến, người tư chất là thiên định, nhưng là tu hành lại là bản thân. Nói thật, Cổ Trường Thanh cảm thấy Ninh Thanh Lan tư chất xác thực thấp không hợp thói thường, hắn tu hành Bát Chiến Thánh Pháp thời điểm, một khắc đồng hồ liền có thể vận hành một cái tiểu chu thiên. Béo Bảo nằm ở Âm Dương đỉnh bên trong lay động nhón một cái, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, thánh giai công pháp cực phẩm, 3 ngày liền có thể vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Đây nếu là truyền đi, toàn bộ Bắc Đẩu cảnh tất cả tông môn đều muốn đánh nhau vỡ đầu đến cướp người. Thật cho rằng cái gì người đều giống như ngươi có Vũ Cực Mạch. Khinh bỉ thì khinh bỉ, Béo Bảo, nhưng lại không có nhiều lời, không ngoài, sợ Cổ Trường Thanh kiêu ngạo. Ừ, Trường Thanh ca ca, ta nhất định hảo hảo cố gắng tu hành. Ninh Thanh Lan từ Cổ Trường Thanh trong lời nói cũng nghe được, nàng tư chất khẳng định không được tốt lắm. Tư chất kém thì cũng thôi đi, nàng tu hành còn muốn bỏ ra người khác gấp 10 lần cố gắng mới được đồng dạng thu hoạch, có thể thấy được nàng con đường tu hành nhiều khó khăn. Thế nhưng là coi như thế, nàng Trường Thanh ca ca cũng chưa từng từ bỏ nàng. Nàng nhất định phải trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần cố gắng mạnh lên. Bát Chiến Thánh Pháp ngươi đã hoàn thành một cái tiểu chu thiên, đằng sau chỉ cần không ngừng vận chuyển tiểu chu thiên tứ 19 lần liền có thể vận chuyển một cái đại chu thiên. Cổ Trường Thanh tiếp lấy dạy bảo, tiếp đó, ta muốn dạy ngươi luyện thể công pháp Bát Chiến Thánh Thể Thanh Lan, luyện thể khác biệt tu pháp, luyện thể là cực kỳ thống khổ tu hành. Thế nhưng ngươi thể chất, nhất định phải pháp thể song tu, nếu không đang thức tỉnh trước đó tự vệ cũng khó khăn. Thống khổ. Nên Thanh Lan có chút sửng sốt, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì, Cổ Trường Thanh nói đến đây, cả người khí chất hoàn toàn phát sinh cải biến, trong đôi mắt tràn đầy cơ trí ánh mắt, thể tu chính là tự hại. Tự hại. Nên Thanh Lan có chút không rõ, tiếp lấy khuôn mặt có chút tái nhợt. Không sai, đây là ta nghiên cứu ra tốt nhất luyện thể phương thức, hiệu quả kỳ dai, chỉ bất quá trong đó đau khổ xác thực không phải người. Thanh Lan, ngươi sợ sao? Cổ Trường Thanh vỗ nhẹ nhẹ lấy Nên Thanh Lan vai, Nên Thanh Lan có chút trầm mặc. Tiếp lấy cắn chặt răng, chậm rãi ngẩng đầu, cái kia một đôi linh hoạt kỳ ảo trong mắt đẹp tràn đầy kiên nghị. Trường Thanh ca ca, Thanh Lan không sợ. Tiếp đó, chính là Ninh Thanh Lan đi theo Cổ Trường Thanh quán triệt hắn thể tu chi đạo. Lại là 3 ngày, Ninh Thanh Lan sơ bộ nắm giữ Bát Chiến Thánh Thể tu hành. Tiếp đó, Cổ Trường Thanh liền bắt đầu khu động lôi đình. Thống khổ trú thảm vang lên, Ninh Thanh Lan ở trong sấm sét đau, loại kia đau đớn căn bản không phải thường nhân có thể chịu được, Ninh Thanh Lan bất quá 16 tuổi thiếu nữ. Chỗ nào có thể tiếp nhận Cổ Trường Thanh loại này tàn khốc tu hành phương thức? Không đến nửa khắc đồng hồ, Ninh Thanh Lan liền tươi sống đau hôn mê bất tỉnh. Cổ Trường Thanh nhìn xem thống khổ Ninh Thanh Lan, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, thu hồi lôi đình, lấy ra truy thủ cắt vỡ bàn tay của mình, máu tươi nhỏ xuống, uy nhập Ninh Thanh Lan trong miệng. Rất nhanh, Ninh Thanh Lan thương thế khôi phục, hai mắt mở ra, cảm thụ được trong miệng mùi máu tươi, ánh mắt liếc qua Cổ Trường Thanh trai thủ trong tay. Trường Thanh ca ca, ngươi, ta không sao, ta huyết có chút đặc thù, có thể trị liệu bất luận cái gì ốm đau, hơn nữa dùng lâu dài, còn có thể tăng cường ngươi thể chất. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, huyết thứ này chỉ cần hắn không chết, tùy thời đều có thể bổ sung, nhưng là chữa thương thứ đang dược này mỗi một hạt cũng là tài nguyên a, cho nên hắn lựa chọn dùng huyết trợ giúp Ninh Thanh Lan khôi phục. Dù sao Ninh Thanh Lan tu hành không phải một sớm một chiều sự tình. Thanh Lan, còn muốn tiếp tục không? Ta có cần hay không yếu bớt lôi đình? Cổ Trường Thanh nhìn xem sắc mặt tái nhợt Ninh Thanh Lan, nhịn không được dò hỏi. Ninh Thanh Lan trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hiển nhiên vừa rồi không phải người đau đớn để cho nàng vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ, nhưng mà nghĩ đến bản thân tư chất, nghĩ đến bản thân đã từng, nghĩ đến vì nàng nhiều lần sinh tử Cổ Trường Thanh, sự sợ hãi ấy cũng theo đó yếu bớt. Trường Thanh ca ca dùng máu tươi chữa thương cho ta lại có thể nào để cho hắn thất vọng, ta nhất định phải mạnh lên, tương lai có thể trợ giúp Trường Thanh ca ca. Nghĩ tới đây, Ninh Thanh Lan nhẹ gật đầu, Trường Thanh ca ca, ta không sao, chúng ta tiếp tục tu hành. Cổ Trường Thanh tu hành phương thức rất tàn nhẫn, nhưng là hiệu quả xác thực vô cùng tốt. Điều kiện tiên quyết là phải có khôi phục thủ đoạn. Huyết dịch của hắn chữa thương hiệu quả cực kỳ khủng bố, nên Thanh Lan mỗi một lần đều bị lôi đình bổ xương cốt đều đứt gãy, sống sờ sờ đau mất đi. Nhưng mà hấp thu Cổ Trường Thanh huyết dịch, rất nhanh nàng liền khôi phục lại. Một lần lại một lần. Cổ Trường Thanh nhìn xem sắc mặt trắng bạch Ninh Thanh Lan, trong lòng không đành lòng. Nhưng mà theo Cổ Trường Thanh một mực cực kỳ yếu đuối, Ninh Thanh Lan lại bạo phát ra khó có thể tưởng tượng kiên nghị. Mỗi một lần, Cổ Trường Thanh đều cảm giác Ninh Thanh Lan đã đạt tới cực hạn, thế nhưng là mỗi một lần, Ninh Thanh Lan đều có thể kiên trì nổi. Ngày kế, Ninh Thanh Lan bắt chiến thánh thể đã bước vào tầng thứ nhất tinh ngọc thể. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh trong tay cái kia 10 bình linh túy đang trực tiếp dùng 5 bình. Đây cũng là huyền linh thể chỗ kinh khủng, hấp thu bao nhiêu thiên địa linh khí cũng sẽ không tự bạo. Gấp 10 lần tài nguyên hấp thụ, tăng thêm bách chiến thánh thể bản thân công pháp đẳng cấp quá cao, đối với tài nguyên tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Béo bảo tại Âm Dương đỉnh bên trong tóm tắt lấy làm kỳ lạ, một cái gà mờ sư phụ dạy một cái tiểu bạch đồ đệ, hết lần này tới lần khác cứ như vậy dạy bậy trả lại cho nàng đem ra. Một ngày thời gian bước vào bách chiến thánh thể tầng thứ nhất, đây là khái niệm gì? Đây cũng không phải là tư chất vấn đề, đây hoàn toàn là lấy mạng tu hành mới có thể làm được. Loại này tu hành phương thức là người khác không cách nào phục chế, lại là đối với Ninh Thanh Lan thích hợp nhất tu hành phương thức. Tu hành phương diện, Ninh Thanh Lan đi vào quỷ đạo, chỉ cần có tài nguyên, Ninh Thanh Lan liền càng ngày sẽ càng mạnh, chỉ bất quá nàng hỏng bét tư chất, Cổ Trường Thanh rất là đau đầu. Là, tại Cổ Trường Thanh trong mắt, Ninh Thanh Lan tư chất rất tồi tệ. Thanh Lan, ngươi là phổ thông đệ tử, có thể được tông môn tài nguyên bồi dưỡng, hơn nữa có thể lựa chọn một chỗ động thiên phúc địa xem như động phủ. Ta chỗ này dù sao cũng là lâm thời chỗ nương thân, không thích hợp tu hành. Cổ Trường Thanh vừa nói, một bên đem 4 bình linh túy đang đưa cho Ninh Thanh Lan, đồng thời thả không ít huyết tại đếm cái trong bình ngọc cùng nhau giao cho nàng. Tu hành cần một bước một cái dấu chân, hai ngày này ta cho ngươi đánh tốt rồi cơ sở, nhưng là sau tiếp theo tu hành không thể như vậy điên cuồng. Ngươi ý chí lực có hạn, ngươi chớ có vì tu hành đạo tâm bị hao tổn. Mặt khác, tư chất ngươi không tốt, sau tiếp theo tu hành có thể sẽ gặp được bình cảnh, nhớ kỹ tùy thời tới tìm ta. Trường Thanh ca ca, ta chỉ muốn lưu ở bên cạnh ngươi. Thanh Lan, ta không có khả năng một mực tại nơi này tìm tu, Tần Bách Xảo vừa rời đi, ta liền muốn cùng lên nàng. Cho nên ngươi tại ta chỗ này tu hành sẽ tùy thời gián đoạn. Đây đối với ngươi tu hành vô ích. Mặt khác, ta tu hành rất nhiều đều là mình tìm tòi, chưa hẳn thích hợp ngươi. Ngươi có thể tại Tần Hoàng Võ Viện thu hoạch được chính thống nhất tu hành, nơi này là đại tần đệ nhất võ viện, tu chân văn minh cường thịnh. Thanh Lan, ta tin tưởng ngươi có thể ở chỗ này trở nên càng mạnh. Tài nguyên phương diện, ta sẽ định thời gian cho ngươi, ngươi không cần sầu lo. Mặt khác, nếu là gặp được chuyện bất bình, cứ tới tìm ta. Có ta ở đây, ai cũng không thể tùy ý khi dễ ngươi. Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Thanh Lan vai, nhớ kỹ, công pháp tu hành lấy bách chiến thánh thể cùng bách chiến thánh pháp làm chủ, hai loại công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Còn có thể điều động trong cơ thể ngươi huyền linh khí. Ừ, ta đã biết. Thanh Lan gật đầu, trên mặt đầy vẻ không muốn. Tốt. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra nụ cười, đồng thời lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong cơ hồ là Cổ Trường Thanh tất cả thân gia, thượng phẩm linh thạch 1 triệu viên. Cực phẩm linh thạch 5.000 miếng, đủ loại chữa thương, thối thế cùng phụ trợ tu hành đan dược, cùng đủ loại linh khí, bảo khí, cùng đạo khí trường kiếm, đạo khí trường cung, tứ tinh trận bàn chờ. Tại Mộc Sơ Hàng, Mộc Sơn bọn người trên thân được tài nguyên, Trừ bỏ huyết văn long thương cổ Trường Thanh bản thân giữ lại, cái khác đều giao cho Thanh Lang. Nếu là tài nguyên dùng hết rồi, những linh khí này cùng đối với ngươi tác dụng không lớn, đan dược có thể cầm lấy đi tông môn Phường thị bán đi. Cổ Trường Thanh dặn dò, đây là truyền âm phù, có thể tùy thời cùng ta giao lưu, mà khác, thanh trường kiếm này cùng trường cung, ngươi luyện hóa hết, đây là đạo khí, cực kỳ trân quý. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, không thể bại lộ trước người. Trường Thanh ca ca, ngươi đem tài nguyên toàn bộ cho ta, vậy ngươi làm sao? Ta tự có biện pháp được tài nguyên. Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói xong lấy ra Ninh Thanh Lang đệ tử lệnh bài, đem chính mình trên lệnh bài 1000 tích phân tìm tới. Thanh Lang, ngươi con đường tu hành mặc dù gian khổ, nhưng là chỉ cần ngươi có đại nghị lực, tương lai đồng dạng có thể thu hoạch được cực cao thành tựu. Tần Hoàng Võ Viện là võ tu thánh địa, ở chỗ này tu hành, được trời ưu ái, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, hoài bích có tội, ta cho ngươi những tư nguyên này, ngươi không thể tùy tiện bại lộ. Giao hữu cần cẩn thận, đối với người lưu ba phần, ngươi không cần cao điệu làm việc, chỉ cần điệu thấp tu hành, chậm rãi trưởng thành, chậm rãi dung nhập tu hành giả thế giới. Không cần phải sợ, không muốn tự ti, nhớ kỹ, ngươi là ta muội muội, ngươi không thể so với bất luận kẻ nào ti tiện, người khác có, ca ca ngươi có thể cho ngươi lấy tới, người khác không có, ta cũng có thể cho ngươi lấy tới. Ngươi, độc nhất vô nhị, hiểu chưa? Những ngày này giao lưu, Cổ Trường Thanh cũng biết Ninh Thanh Lang đi qua, hắn biết rõ Ninh Thanh Lang tự ti, nhưng là tu hành giả, tự ti là tối kỵ, nhất là cường giả, nhất định phải có duy ngã độc tôn niềm tin. Cho nên, Cổ Trường Thanh mới có thể như vậy can dặn. Ừ, ta hiểu rồi Trường Thanh ca ca. Ninh Thanh Lang đem trữ vật giới chỉ thu hồi, ánh mắt ôn nhu nhìn xem Cổ Trường Thanh, có ca ca tại, Thanh Lang không sợ. Vừa nói, nàng lộ ra trung động lòng người nụ cười, Trường Thanh ca ca, ta thực sự độc nhất vô nhị sao? Đương nhiên. Nghe nói xác thực trả lời, Ninh Thanh Lang nụ cười càng ngày càng ngọt ngào, Thanh Lang sẽ không lại tự ti, bởi vì ta có cái độc nhất vô nhị ca ca, ta không thể so với bất luận kẻ nào ti tiện. Tốt, phải có loại này niềm tin. Cổ Trường Thanh hài lòng cười nói, đúng rồi Thanh Lang, ngươi một mình tu hành thời điểm, không cần nói ngươi là ta muội muội, tốt nhất đừng xách ngươi cùng ta quan hệ. Vì sao? Bởi vì ta cương thể cảnh diệt vấn tiên tông, thanh danh của ta, chấn động đại tần, nhưng là hắn thanh danh, cũng không phải là mỹ danh, chính là biêu danh, ta là trong mắt bọn họ bạch nhãn lang, khi sư diệt tổ hạ người. Cổ Trường Thanh kiên nhẫn nói, thứ nhì, rất nhiều tuổi trẻ yêu nghiệt, đều là đem ta xem như đá đặt chân, thanh danh của ta càng vang, bọn họ đem ta dẫm ở dưới chân thời điểm, được vinh dự thì càng nhiều. Cho nên, nếu như bọn họ biết rõ ngươi là ta muội muội, chắc chắn nhiều mặt làm khó dễ. Thế nhưng là, ta là đi theo Trường Thanh ca ca ngươi cùng đi đến học viện, lúc ấy cũng có người thấy được, ta giấu giếm bất quá bọn hắn. Đi theo ta tới đến học viện, nhưng là một cái hủy dung xấu xí nha đầu, tóc đem mặt đều che khuất, sợ hãi trốn ở ta đằng sau, ai sẽ quan tâm quá nhiều. Hiện tại muội muội ta là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi, bát chiến thánh thể tiểu thành, khí chất càng là có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Huống hồ, Tần lão vì phòng ngừa ta bị cái khác viện trưởng tiệt hồ, đến học viện thời điểm cũng là dùng nguyên lực đem chúng ta tướng mạo, khí tức cho ẩn núp một bộ phận. Nhập viện thủ tục càng là đơn giản, có thể nói, toàn bộ học viện, trừ bỏ một chút tình báo cường hoành cao tầng, rất nhiều đệ tử căn bản không biết ta tới đến Tần Hoàng Võ Viện, chớ nói chi là biết rõ ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy lắc đầu nói, chỉ bất quá tên ngươi phải đổi, về sau ngươi kêu Ninh Tiểu Trúc, ta đã cùng Tần lão dùng truyền âm phù trao đổi. Thân phận của ngươi tin tức hắn đã ngụy tạo một phần. Ngươi là Tần lão đưa đến học viện, có phần này hậu trường tại, chỉ cần không bại lộ cùng ta quan hệ dẫn tới những hoàng tử kia xuất thủ, cơ bản sẽ không có người dám kê bất lợi cho ngươi. Ninh Tiểu Trúc. Ninh Thanh Lang nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy ra đệ tử mình lệnh bài, phát hiện phía trên tính danh chẳng biết lúc nào đã biến thành Ninh Tiểu Trúc. Nghĩ đến là ca ca của nàng tại nàng lúc ngủ chuẩn bị cho tốt. Ta về sau liền kêu Ninh Tiểu Trúc, Trường Thanh ca ca, ta sẽ điều thấp tu hành, chậm rãi mạnh lên. Ừ, tiểu nha đầu. Cổ Trường Thanh cưng chiều sờ lên Ninh Thanh Lang mái tóc, tinh không giống như sáng chói, hai mắt có vô tận ôn nhu. Ninh Thanh Lang trợn to lên động hai mắt, lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh con mắt, loại kia ôn nhu để cho nàng như thế mê luyến, nàng bức thiết hy vọng thời gian dừng lại. Liền đứng ở giờ phút này, là ca ca, cũng là phụ thân. Cứ việc không muốn, bất quá Ninh Thanh Lang vẫn là rời đi Cổ Trường Thanh động phủ, trở thành một Tần Hoàng Võ Viện phổ thông đệ tử có bao nhiêu chỗ tốt, nàng không có nghĩ qua. Nàng chỉ biết là Cổ Trường Thanh cho nàng chỉ đường nhất định là tốt nhất đường. Ninh Thanh Lang rời đi không làm kinh động chung quanh tu sĩ, từ nay về sau, Tần Hoàng Võ Viện như một vị nữ đệ tử Ninh Tiểu Trúc. Đến mức Cổ Trường Thanh, hắn nhìn xem có chút vắng vẻ động phủ, lại có chút không quen. Lát đầu, đem loại này phức tạp suy nghĩ vứt bỏ, Cổ Trường Thanh thần thức đảo qua Tần Bách Xảo trụ sở, không có phát hiện dị thường về sau, liền lấy ra huyết văn thư bắt đầu nghiên cứu. Trước đó hắn chưa từng đột phá cương thể cảnh, không có thần thức, không cách nào hiểu thấu đáo huyết văn thư, bây giờ có thần thức, Hắn rất nhanh liền phát hiện huyết văn thư phía trên cấm chế. Luyện hóa cấm chế có hai loại phương thức, một loại là dùng mạnh mẽ thần hồn chi lực cưỡng ép đem cấm chế luyện hóa, còn có một loại chính là dùng trận đạo chi lực đi đường tắt. Cổ Trường Thanh thần thức không tính cường hoành, bất quá hắn là tứ tinh trận sư. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, thẳng đến ngày thứ ba Cổ Trường Thanh vừa rồi chậm rãi lấy lại tinh thần. Thật huyền diệu bảo bối. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái. Huyết văn thư là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.